Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329.329. Trầm Thượng Dương Xuân, chương 329.329. Trầm Thượng Dương Xuân Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang một người tay cầm đao, một người cầm trường kiếm, các nàng đều bước vào đao tâm cùng kiếm tâm. Không nói tu vi cảnh giới, đơn luân đao thuật cùng kiếm thuật, phóng nhãn này tiểu thiên thế giới, đều đã tính đến xuất sắc. Bùi Tịch Hòa tinh tế cảm giác trước người Nguyên Anh tà tu hơi thở. Trong khoảng thời gian ngắn đã cùng này giao trăm chiêu, nàng thiên quang đao thượng kim ô đồ đằng, mơ hồ chiết xạ ra lóa mắt kim sắc quang huy, kim đan hậu kỳ đối thượng Nguyên Anh sơ kỳ. Nội tình sở hữu không đủ, nhưng nàng cũng không sợ hãi, Thái Dương chân hỏa cương liệt hạo chính khắc chế tà tu linh lực bên. Trong mang theo khí âm tà, mỗi một đao đều động phá tà khí biến thành quang ảnh, mà có chân hỏa biến thành hỏa thuẫn thêm vào. Minh Lâm Lang không sợ tà khí xâm thể, bóng kiếm thật mạnh, tựa như mãn thiên phi vũ thương long. Xúc chi nhất định lưu lại khủng bố vết máu, kia hai tôn Nguyên Anh tu sĩ đã nhận ra chân hỏa đối tử. Thân khắc chế, sắc mặt khó coi, mà Bùi Tịch Hòa trong mắt hàn quang lưu truyền. Minh Lâm Lang kiếm chiêu sắc bén vô cùng hạ có một phần suy yếu cảm giác. Nàng chỉ sợ thân chịu trọng thương, cho nên đến tốc chiến tốc thắng, chính mình đến mau chóng giải quyết trước mắt tà tu sau đó đi vì. Minh Lâm Lang trợ trận, nàng trong đan điền có một sợi quang ảnh tức khắc lược ra, đó là một quả pháp châm, ngọc chất châm thân cùng đoan đầu đào hoa. Đúng là ở này đan điền trung ẩn dưỡng hồi lâu Trường Minh Châm, ở tông môn đại bỉ đối chiến kia côn luân khúc phong chân là lúc, nàng đã từng vận dụng Trường Minh Châm đi cắn nuốt châm đèn tích góp linh khí. Lúc sau ngủ say ở đan điền trong vòng tiêu hóa, ở thiên vĩ tiểu thế giới bên trong liền đã luyện hóa. Hoàn thành, hóa thành pháp khí tự thân chi lực, nhưng bị thế giới áp chế vô pháp dùng ra, lại nói tiếp Hàn Như Lạc cũng xác thật cẩn thận đến cực. Điểm, lấy thân phận của hắn sao có thể không có pháp khí bàng thân? Chỉ sợ đều đánh hạ đóng cửa dấu vết, hắn cách chết khí toái. Cuối cùng liền cái túi chữ vật cũng chưa cho nàng lưu lại, Bùi Tịch Hòa phân ra một sợi niệm lực bám vào ở trường châm thượng, tức khắc kia châm bưng lên nở rộ ra tựa như thật vật đào hoa cánh, nhiều dương dương. Cánh hoa bay xuống, bị hồng nhạt quang huy sở chiếu rọi xuống. Kia tà tu vô pháp nhúc nhích, liền tính là Bùi Tịch Hòa hiện tại cảnh giới vốn cũng vô pháp bày ra pháp khí chi uy. Nhưng may mà có từ kia châm đèn chỗ đoạt lấy tới linh khí làm nhiên liệu, pháp khí toàn lực bùng nổ. Mỗi một mảnh cánh hoa rơi xuống kia tà tu trên người đều ở tan rã này cốt nhục. Mất đi này linh lực, nhưng Nguyên Anh trung quy là Nguyên Anh. Hắn cũng có dấu thủ đoạn, trên người một tầng mênh mông ánh sáng tím. Đem Trường Minh Châm áp chế trừ khử chút, ở nhanh chóng khôi phục hành động năng lực, Bùi Tịch Hòa phía sau xuất hiện một vòng minh nguyệt. 18 nói ánh trăng xiềng xích chợt bay đi, gắt gao khóa chặt này thân hình, thiên quang đao một chạm. Ánh đao chiếu rọi muôn vàn cảnh tượng, thuần trắng sắc quang huy xẹt qua lưỡi dao phía trên, chiếu sáng. Một đao mà qua. Trực tiếp đem này thân hình chém làm hai đoạn, thân thể thượng tràn ngập thuần trắng sắc quang huy, là thuộc về nàng bất hủ chi lực, bất hủ là thời gian cọ rửa phản diện. Nó sở tạo thành thương thế đó là vĩnh hằng chi thương. Trừ phi dùng đủ để địch nổi đạo ý đuổi đi, nếu không vô luận áp dụng cái gì biện pháp đều sẽ không khỏi hẳn hoặc là chậm lại, theo bạch quang. Ăn mòn. Kia Nguyên Anh thân thể bay nhanh hóa thành cho tàn tàn yên mà đi. chỉ có đồng dạng bị bất hủ chi lực ăn mòn nguyên anh mặt trên che kín vệt. Nhưng còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nơi này chiến cuộc đã định. Bùi Tịch Hòa phất tay, Trường Minh Châm tức khắc bay về phía Minh Lâm Lang chỗ, châm thượng tản mát ra hồng nhạt quang hoa. Bao phủ ra một mảnh lĩnh vực, trong nháy mắt chi gian mặt đất số cây cây đào kiên quyết ngoi lên mà ra. Tản mát ra huy mang rơi xuống Minh Lâm Lang trên người. Vì này củng cố thương thế, mà nàng sở đối mặt Nguyên Anh tức khắc cảm giác được một cổ áp chế, châm thượng Dương Xuân. Châm bưng lên đào hoa tràn ra, xuân giạt rào, nhất thời thoáng như mùa xuân ba tháng thiên, Minh Lâm Lang xanh thẳm sắc đôi mắt hiện lên thâm thúy. Lam quang, phía sau một tôn thượng cổ đại thần thân hình hiện ra tới. Thiên địa chi gian thủy linh khoảnh khắc bị này khống chế. Thiên thu kiếm bính chỗ bạc châu tản mát ra một cổ kinh người uy áp, nàng lập kiếm. Từ trên cao đi xuống, lực đạt thân kiếm, hóa phồn vì giản, này một đạo đúng là kiếm thuật trung phách, nhưng bừng tỉnh gian lại có thật mạnh bóng kiếm như dệt, một đạo kinh người màu lam bóng kiếm ẩn. Chứa kinh người kiếm ý tức khắc quét ngang mà đi, nàng kiếm tâm trong suốt. Sở chỉ chỗ, vô kiên không phá, bóng kiếm rơi xuống kia tôn Nguyên Anh trên người. Phá khai rồi tầng tầng vòng bảo hộ, hắn nhìn thấy một cái khác đột nhiên ra tới nữ tử. Tu vi mới kim đan hậu kỳ lại trực tiếp đem quỷ bảy chấn sát thân thể trói buộc Nguyên Anh. Tâm sinh chấn động, chính mình cùng quỷ bảy thực lực kém không lớn. Chỉ sợ đối tượng kia nữ tu cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phân, trong khoảng thời gian ngắn sinh ra. Lui ý tới. Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay xuất hiện ra tam sắc linh quang. Băng, hỏa, kim, ba đạo phù văn biến thành làm xiềng xích đem kia tà tu Nguyên Anh chặt chẽ khóa chết. Lấy bất hủ chi lực trấn áp, ngăn chặn này tự bạo khả năng tính, mà Minh Lâm Lang cũng hoàn toàn không đơn giản. Nàng đã là kim đan trung kỳ, ẩn ẩn có tiến vào hậu kỳ dấu hiệu, ở Trường Minh Châm trợ lực. Ép xuống chế thương thế, có thể tùy ý và phát huy một thân thực lực, làm cho người ta sợ hãi thiên lan thần ảnh tựa hồ cũng. Tay cầm trường kiếm, trên cao đánh xuống tựa muốn chém toái trời cao, bàng bạc thủy linh chi lực cùng kiếm ý gió lốc hỗn. Hợp, đem kia Nguyên Anh thân xác rảo nhập trong đó, nhưng này nhất chiêu đã hao hết nàng linh lực. Rốt cuộc hai người chi gian tồn tại cảnh giới chênh lệch quá lớn, Bùi Tịch Hòa cũng hao phí không ít lực lượng, nhưng nàng linh ma yêu tam tu, nội tình cường hãn, vẫn có thừa lực, trong nháy mắt liền đánh sâu vào hướng kia đã tán loạn khai mũi kiếm gió lốc, kinh người thân thể. Kêu nàng không sợ này đó kiếm khí tàn lưu. Nàng huyễn hóa ra linh lực bàn tay khổng lồ muốn đem trong đó Nguyên Anh tà tu bắt, nhưng theo mà đến chính là một đạo màu đỏ tươi ánh sáng, tinh tế nhìn lại. Nơi phát ra là một viên tràn ngập tà khí đôi mắt. Sở tản mát ra màu đỏ tươi ánh sáng gọi người cảm thấy cả người phát lạnh, tựa hồ có vô số oan hồn. Dây dưa huyết nghiệt ở kia quang mang bên trong gào giống, hảo quyết đoán. Biết chính mình không phải đối thủ liền trực tiếp là hiến tế tự thân tới thôi phát này nhất. Chiêu, Bùi Tịch Hòa thân khoác kim diễm biến thành áo giáp. Điều động thiên địa năm khí hộ thể, lưỡi dao thượng bạch quang lượn lờ. Bất hủ chi lực tràn ngập khai, may mà nàng đã trấn áp trước một người Nguyên Anh. Muốn biết đồ vật đều có thể dựa này biết được. Nguyên Anh tu sĩ hiến tế tự thân thôi phát ra tới. Nhất chiêu không khỏi nàng không trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy sát đối sát. Vô số ánh đao trường ảnh chợt bùng nổ. Nhất nguyên đao chiêu số tất cả ẩn chứa ở bên trong. Minh Lâm Lang bị Trường Minh Châm che chở. Thượng không quá đáng ngại. Nàng trong mắt thoáng hiện hàn túc, nuốt viên đan dược. Miễn cưỡng ngưng tụ ra một vài linh lực tới, thiên thu kiếm thân kiếm thượng lập lòe màu bạc hàn. Quang, kiếm điển bên trong nhất chiêu, như lược quang ảnh, kiếm ý hoành sái lại lặng yên vô tức, cuối cùng chém ra lại đơn giản đến cực điểm. Nàng bình kiếm về phía trước, lập đạt mũi kiếm, đi phía trước một thứ, thứ hướng một chỗ hư không nơi. Giảo hoạt tà tu, hiến tế thân thể, bảo hơn phân nửa nguyên anh, lại có một chút bảo tồn. Ở kia thanh thế to lớn màu đỏ tươi ánh sáng hạ muốn mượn cơ hội mang theo hồn phách muốn chạy. Đi, tưởng mỹ, trong hư không truyền đến hét thảm một tiếng. Nàng này nhất kiếm hoàn toàn đánh nát này tàn lưu nguyên anh. Dập nát hồn phách, nhưng cũng rút cạn sở hữu lực lượng. Cường chống mi mắt, thẳng đến nhìn Bùi Tịch Hòa dập nát màu đỏ tươi ánh sáng. Cũng không lo ngại, lúc này mới yên lòng. Ý thức trầm xuống, hôn mê bất tỉnh, đào hoa biệt danh mùa xuân hoa còn có một chương khả năng muốn buổi tối đã phát. Bởi vì ở luyện xe, tấu chương xong, hết chương.